Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, chương 613 phá vây. Tyrion thân thể thượng ức chế phục bị xé lạn. Hắn tay phải vặn vẹo biến hình. Từ nhân loại hình dạng bàn tay biến thành hoàn toàn kém xa cự chảo. Hoàn thành này biến hóa quá trình trước sau cũng chính là 2 giây. Tyrion cánh tay cao cao giơ lên. Deacon Frost lúc này mới nhận thấy được không đúng. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Hắn đầu bị Tyrion một chảo chém đứt. Hắn một chốc một lát còn chưa có chết. Trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Cuối cùng nhìn đến hình ảnh chính là Tyrion dẫm hướng chính mình chân to, lập chí cải cách quỷ hút. Máu chế độ thanh niên lãnh tụ Deacon Frost bị chết vô thanh vô tức. Hắn như vậy còn tính tốt. Ít nhất cùng Tyrion qua 2 chiêu. Hắn rất nhiều người ủng hộ thảm hại hơn. Bởi vì Bella bên kia xuất động xe tăng. Vượt qua 10 chiếc M1A2 chủ chiến xe tăng ở lượng như ban ngày trên chiến trường tung hoành. Mấy cái đi vội như gió quỷ hút máu bị người nhân bản ôm lấy cánh tay. Đùi, lúc sau bị đạn pháo nhất nhất nổ thành mảnh nhỏ, New York sở giao dịch chứng khoán trước cửa tinh. Điều kỳ bị xe tăng bánh xích nghiền quá. Hỗn hợp hiện trường huyết ô. Cùng người nhân bản trong cơ thể flo hóa than. Lúc này ô chọc bất kham. Đã nhìn không ra bộ dáng, các ngươi này đó ngu xuẩn quả thực là hại chết ta. Chạy nhanh triệt, đừng thu thập những cái đó rách nát. Bị địa ngục một phương phái lại đây kết minh quỷ hút máu sa tăng chi tử. Tên hiệu vì Hell's Diamond Hell's đầy mặt lệ khí. Hắn múa may lượn lờ địa ngục lửa cháy thần khí trường kích. Không ngừng chém giết vọt tới trước mắt người nhân bản binh lính, phi. Thứ này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Liền linh hồn đều không có sao? Hắn đối với địa ngục chi hỏa bị bỏng hiệu quả phi thường không hài lòng. Đường đường địa ngục chi hỏa. Hiện tại thiêu ở người nhân bản trên người cùng bình thường hỏa diễm cũng không có gì khác nhau. Cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện địa ngục chi hỏa thiêu đốt tốc độ so bình thường hỏa diễm còn chậm một chút. Cái này làm cho hắn thực khó chịu, có thể được đến Hellstrom cái này tên hiệu chính là bởi vì hắn. Phong cách chiến đấu, ở trên chiến trường, hắn múa may thần khí trường kích thu hoạch trí tuệ sinh mệnh linh hồn. Chiêu này liền cùng điệp bắp giống nhau. Điệp 30 tầng, điệp 80 tầng đều được. Phản hồi trở về linh hồn càng nhiều. Hắn chiến lực liền càng cường, Hellstrom tựa như rất nhiều trong tiểu thuyết vai chính giống nhau. Vượt cấp giết địch là chuyện thường, hiện tại đâu? Đánh nửa ngày, liền một cái hữu hiệu đánh chết cũng chưa vớt đến. Này còn đánh cái giám a? Nhanh lên, các ngươi đừng cọ sát. Cho dù trong lòng bực bội vô cùng, hắn vẫn là tưởng đem này đó quỷ hút máu cao tầng mang đi ra ngoài. Dựa theo địa ngục truyền thống, bọn người kia đều sẽ xếp vào hắn dưới trướng. Có thể cứu vẫn là muốn cứu, ở bạc chất viên đạn trước mặt. Quỷ hút máu tử thương thảm trọng. Những cái đó mấy trăm năm mấy ngàn năm không có chiến đấu quá quỷ hút máu trưởng lão càng là cùng. Phế vật không có gì hai dạng. Thành phiến mà đánh thành bột phấn. Cố tình rất nhiều lão quỷ hút máu chính là liều mình. Không tha tài. Rõ ràng địch nhân giết đến trước mắt. Không nói đoàn kết chống cự. Ngược lại cho nhau kéo chân sau. Đôi khi càng là để cho người khác cho chính mình chắn đao. Chính mình đi khuân vác những cái đó ngàn năm thời gian tích lũy xuống dưới tài phú, loại này hành. Vì làm Hellstrom tức muốn nổ phổi. Cố tình hắn phía trước hướng đến quá tàn nhẫn. Lúc này bị người nhân bản binh lính bao quanh vây quanh. Trong lúc cấp thiết căn bản sát không ra đi, tới giúp ta. Theo mệnh lệnh của hắn, mấy cái đầu mọc sừng, thân cao 3 mét, tay cầm cự truy ác ma hưởng ứng triệu hoán. Đi ra truyền tống môn, người nhân bản vẫn như cũ ở dùng xếp hàng bắn chết chiến thuật. Giảo hoạt ác ma vòng đến mặt bên. Trong đó một cái tay cầm lửa cháy đại kiếm ác ma giống xe lửa giống nhau một đầu nhảy vào người. Nhân bản binh lính đội ngũ. Hắn va chạm trực tiếp đâm bay 7 cái người nhân bản binh lính. Còn có một cái bị hắn trên đầu sừng đâm thủng. Ác ma dưới chân càng có mấy cái bị dẫm toái người nhân bản binh lính, cái này hung ác ác ma đem. Người nhân bản binh lính từ chính mình giác thượng túm xuống dưới. động tác thuần thục đến cực điểm, như là đã diễn luyện trăm ngàn lần giống nhau. Hắn bắt lấy người nhân bản binh lính eo, mở ra bồn máu mồm to liền cắn, phốc. Hắn liền cảm thấy chính mình cắn được một cái lạn quả tử. Flo hóa than theo hắn khoang miệng tiến vào dạ dày túi. Kia sợi chua lòm hương vị đem hắn ghê tởm hỏng rồi, còn có mấy cái ác ma theo bản năng dựa theo. Trong địa ngục kinh nghiệm chiến đấu, bọn họ mổ ra người nhân bản binh lính bụng. Ninh rớt này đó người nhân bản đầu. Trong tưởng tượng huyết như suối phun hoàn toàn không thấy được. Ánh vào mi mắt tất cả đều là màu trắng ngà chất lỏng. Phun đến một đầu vẻ mặt. Kia kêu một cái khó coi a, giống. Đây là thứ gì? Chúng ta muốn một cái giải thích. Mấy cái ác ma dùng địa ngục ngữ giống giận. Bọn họ ở trách cứ Hellstrom. Như thế nào đem chính mình triệu hoán đến như vậy cái địa phương quỷ quái tới, nhân tạo máu. Phun được đến chỗ đều là. Cụt tay cụt chân chất đầy mặt đất. Mấy cái ác ma giết được cả người đều là flo hóa than. Nguyên bản kia thân đỏ thắm sắc cơ bắp đã nhìn không tới. Hiện tại xa xa xem qua đi. Liền cùng mấy cái trường giác tiết quái giống nhau. Ngầm thông đạo nội đều là chua lòm nước sát trùng vị. Nhưng đem đám ác ma ghê tởm đến quá sức. Bọn họ căn bản không có thời gian trà lau. Bởi vì càng nhiều người nhân bản lại tay cầm vũ khí giết lại đây, lệ thuộc với Hellstrom này đó ác ma. Thực lực đều không yếu. Nhưng bọn hắn đối mặt giống như hải triều người nhân bản đại quân vẫn là bị đánh thật sự chật. Vật người nhân bản không có nửa điểm cảm tình. Chỉ biết máy móc mà khấu động cò súng. Tuy là quỷ hút máu cùng ác ma liên quân chiến lực cường đại. Lúc này cũng là tổn binh hao tướng, Hellstrom múa may trường kích. Giống trong chóng giống nhau. Lần nữa chém chết một đội chặn đường người nhân bản binh lính. Nói thật, hắn cũng không biết này đó địch nhân hay không xem như bị chính mình chém chết. Hắn chỉ cảm thấy nồng đậm nhân tạo huyết hương vị làm mũi hắn đều mau mất đi khứu giác, lao ra đi. Lao ra đi mới có sinh lộ. Cùng ta tới. Ác ma truyền tống giống nhau chỉ có thể truyền tống chính mình. Hoặc là dùng chính mình truyền tống năng lực phối hợp thượng vị giả triệu hoán. Tưởng đem một đống lớn quỷ hút máu trực tiếp truyền tống đến địa ngục căn bản làm không? Được, Hellstrom gương cho binh sĩ. Mang theo ác ma cùng quỷ hút máu dưới mặt đất thông đạo nội đi tới đi lui chạy băng băng. Nhưng mấy chỗ con đường đều bị người nhân bản đại quân phá hỏng. Hắn chỉ có thể mang theo quỷ hút máu trở lại mặt đất. Từ mặt đất chạy trốn, vừa mới từ ngầm trong thông đạo bò ra tới. Hellstrom nghênh diện liền gặp Bruticus, Bruticus giơ lên trong tay đại thương. Một đoàn u lam sắc, bên trong chất chứa kinh người năng lượng đạn pháo oanh kích đánh Hellstrom ngực đảo. Sau năm cánh tiêu chí bị đánh đến nổi lên một đạo màu đỏ tươi quang mang. Như là hộ thuẫn giống nhau huyết mạc đem hắn bao vây. Đối mặt Bruticus xúc lực một kích, hắn không thể không vận dụng át chủ bài phòng ngự, Transformer am hiểu chính là súng ống. Là thông qua áp xúc, tách ra sau sinh ra năng lượng đạn pháo. Bruticus liền rất có chiến đấu trí tuệ, giơ một thanh đại thương. Tập hợp 5 cái Decepticon năng lượng nhắm ngay Hellstrom liên tục nổ súng. Ngẫu nhiên tiến vào cận chiến phạm vi. Hắn lực lượng cũng không kém gì vẫn luôn không có bắp thêm vào Hellstrom, này lại là thứ gì? Hellstrom đối mặt 20 mét cao Bruticus có điểm mộng bức. Cũng may hắn xác thật là thân kinh bách chiến. Thực mau liền nghĩ tới một cái biện pháp. Dùng máy móc đối máy móc. Địa ngục xe ném đá cùng nỏ xe bị đám ác ma đẩy ra. Một phát thiêu đốt địa ngục lửa cháy cự thạch tạp hướng Bruticus. Hết chương.